Chương 1039, có thể đi. Hoa chói lọi, tư thái cu nở dê đều có khác nhau. Loại này nồng đậm tựa như bọn nhỏ trong mắt sán lạn yêu kiểu thế giới. Giang Tiểu Bạch cảm thấy bọn chúng phảng phất tạo thành một bư cờ tranh ra dưới ngòi bút bức tranh, mị giống như là giả hoa. Mà nàng soi mói cái này hoa nhưng thật ra là bình thường không thường gặp, cùng mọi người thường biết những cái kia hoa hồng bách hợp cùng phổ thông hoa hướng dương khác nhau. Dạng này liền sẽ để người nhìn thấy thời điểm có loại cảm giác mới lạ, mà bọn chúng hình dạng cũng càng linh động một ít, đưa cho hải tử vừa vặn tốt. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút Du Du, phát hiện trong ánh mắt của nàng có mừng rỡ, tựa như là nhìn thấy rất đẹp đồ chơi nhỏ đồng dạng, liền biết đối với lễ vật này nàng là ưa thích. Du Du, đây là chúng ta đưa cho ngươi lễ vật. Lạc Lạp tiến lên, đem bó hoa đưa cho nàng. Du Du đỏ mặt lên, tay chần chờ một chút, mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là đem nó nhận lấy. Thật xinh đẹp là thế nào, mùi vị thơm như vậy. Du Du cờ âm mở tới sau liền ngửi được một cỗ phi thường thơm ngọt mùi vị, có chút nồng, nhưng tuyệt không án, hương khí nhường người nghiện, chỉ là ngửi được một điểm, đã cảm thấy tâm tình đều thay đổi tốt hơn một chút. Bên trong có mấy nhánh hương tuyết lan. Giang Tiểu Bạch cười giải thích, cũng chính là mọi người thường nói tiểu thương lan. Tiểu thương lan không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái, là màu trắng, nó cảnh tương đối mảnh. Hoa văn cũng không lớn, hoa hình nhìn xem không có gì đặc biệt, cho nên tại những cái kia nồng đậm hoa bên trong thật không thấy được. Nhưng là, những cái kia xinh đẹp lại nồng đậm hoa đều là không hương, cũng chỉ có hương tuyết lan mới có ưu nhiên hương khí, cái này đủ để cho nó không giống bình thường. Tiểu thương lan Du Du hơi nghi hoặc một chút, chính là những cái kia mùi nước hoa sao, nàng tựa hồ có nghe nói qua có nước hoa chính là loại mùi thơm này. Tiểu thương lan đúng là chế tác nước hoa trọng yếu tài liệu. Rất nhiều khoản hương bên trong đều có nó tồn tại. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Nàng vừa nói như vậy, Du Du liền có vẻ càng vui vẻ hơn. Nước hoa đều là dùng loại này hoa đến chế biến, mà nàng cờ ơ mở tới chính là hoa tươi đâu. So với nước hoa, đương nhiên là hoa tươi mùi tự nhiên hơn mùi thơm. À, cái mùi này thật là hương a. Giang Tiểu Bạch nhìn Du Du có chút nhảy cẫng dáng vẻ muốn cười phá lên. Quả nhiên nữ hải tử bất luận niên kỷ đều đúng xinh đẹp này nọ không có sức chống cự, nhất là hoa tươi, bất luận tặng hoa người là ai, chỉ vật bản thân liền khiến người tương đương vui vẻ. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch cầm lễ vật này chỉ là vì ứng hợp với tình hình, bởi vì bệnh nhân ở tại trong phòng bệnh sẽ rất không thú vị, mặt khác hoàn cảnh này QNZ có vẻ thật không có sinh cơ, loại tình huống này đưa hoa tươi liền sẽ nhiều chút tiên hoạt khí tin tức, chỉ là Du Du là cái tiểu hải tử. Tham viếng loại đến tuổi này bệnh nhân, mọi người dù cho đưa cũng sẽ là một ít đồ ăn vặt dinh dưỡng phẩm các loại gì đó, rất ít người sẽ tặng hoa. Cho dù là tặng hoa, QNZ đơn giản là đưa chút bách hợp các loại. Nhưng đại đa số người cũng không biết, bách hợp kỳ thật không thích hợp lấy ra đưa bệnh nhân, bởi vì phòng bệnh không khí không lưu thông, gian phòng lại nhỏ, mùi ngưng tụ thời gian lâu dài, đa số người đưa bách hợp lại là có mùi thơm bách hợp. Mà bách hợp mùi nhưng thật ra là rất nồng nặc gây mũi, không thích hợp đặt ở không gian thu hẹp bên trong, ngửi lâu sẽ để cho đầu người ngất khó chịu, trừ số ít người khả năng đối với nó không có phản ứng bên ngoài, phần lớn người đều là sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên trong nhà có bách hợp mặt khác là nước hoa bách hợp, tốt nhất đem nó bày đặt ở phòng khách, tận lực không cần đặt ở phòng ngủ, đương nhiên, đặt ở phòng bệnh càng là không thích hợp. Người ta bệnh nhân vốn là không thoải mái, ngươi lại thả cái bách hợp. Nhường người nghe đầu váng mắt hoa, đây không phải là thêm phiền à. Nói dứt lời chỉ qua trong chốc lát, cửa ra vào liền truyền đến động tĩnh, lập tức một bóng người xuất hiện ở trước cửa. Cầm trong tay hắn một cái nước nóng ấm, còn có một phần cơm, khi thấy trong phòng có khác người sau đầu tiên là sững sờ, sau đó liền để phòng quát chói tai lên tiếng, các ngươi là ai nói chuyện, liền tăng tốc, bước chân đi tới Du Du bên giường, ngăn tại nàng phía trước. Cái này nam nhân 3-40 tuổi. Người có chút phúc hậu, ở dưới cằm cùng gương mặt vị trí giữa có một vết sẹo, có vẻ người có chu tờ hung hãn. Ánh mắt của hắn là bướng bỉnh lại có chút bất thiện, xem xét sẽ rất khó ở chung. Người này dĩ nhiên chính là Quỷ Phương. Quỷ Phương nhìn xem không có gỡ xuống khẩu trang Giang Tiểu Bạch, nhíu chặt lông mày. Hắn không nhận ra đây là ai. Lạc Lạp ngược lại là gỡ xuống khẩu trang, nhưng hắn cu nở dê đồng dạng không nhận ra. Quỷ Phương không thế nào nhìn Tống Nghệ. Cho nên cũng không biết Lạc Lạp. Hắn cảm thấy Tống Nghệ chính là loại người, một đống diễn viên giả ngu diễn đi lừa gạt một đống đồ đần quần chúng, Hết lần này tới lần khác bọn họ còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy chính là thật, thường xuyên bởi vì tống nghệ bên trong biểu hiện liền đối một người chuyển phấn hoặc biến thành đen. Thật sự là một đám rảnh rỗi như cờ ca chư nở dê người, bị người đùa nghịch xoay quanh còn không tự biết. Hắn tự nhận chính mình không rảnh rỗi, cu nở dê không đốc, cho nên liền từ trước tới giờ không nhìn loại này tống nghệ. Quỷ Phương nhìn người tới mặc dù là một nữ nhân thêm một đứa bé, nhưng hai người này căn bản không phải bằng hữu của hắn. Hơn nữa nữ nhi vào viện đã mấy ngày, đến người thăm thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đa số thời gian đều là bọn họ cha con hai người tại phòng bệnh này bên trong. Thinh Linh nhìn thấy các nàng, hắn phản ứng đầu tiên chính là kháng cự cùng đề phòng. Phương tiên sinh ngươi tốt, mạo muội quấy rầy, ta là Giang Tiểu Bạch, đây là Lạc Lạp, là ta một người bạn nữ nhi. Giang Tiểu Bạch lấy xuống khẩu trang, hướng về phía Quỷ Phương lễ phép chào hỏi. Dù cho mang là giả phát, có thế Giang Tiểu Bạch gỡ xuống khẩu trang đồng thời tự giới thiệu về sau, Quỷ Phương cũng vẫn là nhận ra nàng. Lạc Lạp tên Quỷ Phương tựa hồ có chu tờ quen thai, nhưng ấn tượng không sâu, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến, bất quá cái này không trọng yếu là người đến là Giang Tiểu Bạch, mà Giang Tiểu Bạch là cái diễn viên. Mặt khác đối Giang Tiểu Bạch, hắn còn có khác ấn tượng chính mình kịch bản giao giao nhất ngộng ngay tại kế hoạch quay, mà đường danh bên kia báo hai cái tên đến. Một cái là Khương Tô, một cái khác chính là cái này Giang Tiểu Bạch. Bất quá tên là báo, chính mình vẫn là phải trước tiên qua xem qua, chỉ có hắn cảm thấy cái này diễn viên cùng chính mình kịch bản bên trong nhân vật chính khác biệt không lớn, vậy hắn bên này mới có thể gật đầu, nếu không hắn tuyệt đối là cái thứ nhất phản đối. Tại loại này mẫn cảm thời kỳ mấu chốt, Giang Tiểu Bạch không có chào hỏi liền đi tới bệnh của nữ nhi phòng, mục đích cũng liền rõ rành rành. Cái này khiến Quỷ Phương cơ hồ coi là lên cơn giận dữ. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Hắn mặt lạnh nhìn Giang Tiểu Bạch. Thông qua trong vòng bằng hữu hỏi thăm. Giang Tiểu Bạch không có gì có thể giấu giếm, không nói dối ngươi, thăm dò được thật không dễ dàng. Đích thật là không dễ dàng, nếu như không phải hỏi đúng người, kia Giang Tiểu Bạch chính là lại thế nào nghe ngóng cu nở dê tìm không thấy nơi này tới. Ta mặc kệ ngươi là hỏi ai hỏi đến, ngươi bây giờ đều có thể đi. Quỷ Phương nghiêm mặt, thập phần không vui, hắn chỉ vào ngoài cửa ra hiệu. Lúc nói chuyện nhìn thấy nữ nhi chính ôm một bó hoa, trong lòng càng khí, theo nữ nhi trong tay một phen đoạt lấy, này nọ ngươi cu nở dê mang đi, chúng ta không cần. Lạc Lạp nhìn sửng sốt một chút hoa, các nàng đã đưa cho Du Du, lẽ ra hẳn là về Du Du xử lý mới đúng, có thế hắn cứ như vậy không thông qua đồng ý của nàng liền tự mình cầm đi.